Vũ thần chúa tể, chương 4324, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Góc truyện audio.com. Cơ thiên diệu công kích đánh vào tần trần trước người hỗn độn phòng ngự trên. Liền nghe được ầm một tiếng. Này cổ xưa khổng tước thân ảnh oanh một chút. Triệt để băng diệt, không có khả năng. Cơ thiên diệu kinh sợ. Phát sinh cái gì? Hắn chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía trong thiên địa, bên kia, cơ thiên quang cũng kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy vô tận trên bầu trời. Hai đạo hỗn độn thân ảnh nổi lên, này hai bóng người, thân hình nguy nga, vô cùng to lớn, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ âm dương đại điện. Đó là, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời, hai cổ đáng sợ hỗn độn khí tức dũng động. Ngay sau đó, hai đầu che khuất bầu trời kinh khủng thân ảnh hiện lên. Một đầu mênh mông cự long, huyền phù trong thiên địa. Bên kia, là nhất đạo giống như thần ma vậy hỗn độn huyết ảnh. Hai cổ khí tức đáng sợ chấn áp xuống. Tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí. Ào ào lui lại, mặt vẻ mặt, cái đó là, không ít người ánh mắt hoảng sợ. Chí tôn, đây tuyệt đối là cấp chí tôn khí tức. Thần công thiên tôn cũng cau mày. Ngưng thần nhìn về phía trên bầu trời. Tại đây hai đại hư ảnh trên thân. Hắn cảm thụ được một cổ không gì sánh được đáng sợ chí tôn khí tức. Bực này chí tôn khí tức, thậm chí càng ngự trị ở trên hắn. Hỗn độn sinh linh, viễn cổ hỗn độn cường giả. Thần công thiên tôn chấn động trong lòng. Hắn nhãn giới vượt xa người thường, tự nhiên nhìn ra, trước mặt này hai đầu thân ảnh khổng lồ, tuyệt đối là hỗn độn sinh linh, hơn nữa còn là chí tôn cấp bậc hỗn độn sinh linh. Thậm chí, tại chí tôn trong cũng là cao cấp nhất, nơi nào đến hai đại chí tôn sinh linh, thần công thiên tôn hồ nghi nhìn tần trần, hai người này, không có quan hệ gì với tần trần sao? Vãn bối tần trần, gặp qua hai vị tiền bối, âm dương đại điện trong, tần trần thì liền đối lấy này hai bóng người hành lễ. Thần sắc cung kính, hừ, nhân tộc tiểu tử, ngươi rất tốt, trước ngươi đi vào nơi đây thời điểm, hẳn là cũng đã cảm giác được chúng ta chứ, cư nhiên không động thanh sắc, vẫn ẩn núp đến hiện tại. Ha ha, bản tổ nhìn ngươi rất thuận mắt. Không tệ, không tệ, cự long một dạng hỗn độn sinh linh, ù ù nói, tản mát ra khí tức, sợ hãi vạn cổ, áp bách cơ thiên diệu cùng cơ thiên quang sắc mặt đại biến. Khí sắc trắng bệch, đây là tới tự sâu trong linh hồn huyết mạch chỗ sâu đáng sợ áp bách. Hàng lâm tải trên người hai người, áp chế gắt gao bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Hỗn độn sinh linh. Đây tuyệt đối là lão tổ cấp bậc hỗn độn sinh linh, nhân, quảng cáo. Cơ thiên diệu cùng cơ thiên quang hít một hơi lãnh khí. Hai vị tiền bối, các ngươi là, cơ thiên quang cùng cơ thiên diệu run rẩy nói. Diệp gia, Khương gia, bao gồm ở đây toàn bộ cường giả đều chấn động nhìn sang. Ánh mắt trong có kinh nghi, làm sao đột nhiên. Ở đây xuất hiện như vậy hai tôn cấp chí tôn cường giả. Với lại, thiên công tác tần phó điện chủ dường như sớm sớm đã biết. Này đến là chuyện gì xảy ra? Hừ, nói cho các ngươi đi. Bản tổ, đúng là cổ giới lão tổ. Các ngươi gọi ta là vô thượng long tổ là được. Này long hình hư ảnh ù ù nói. Này một vị, là vô thượng huyết tổ. Thực lực nha. So bản tổ kém một chút, chỉ so với kia cái gì âm trúc long thú các loại mạnh quá nhiều. Hừ, lão già, nói bậy bạ gì đó. Luận thực lực bản tổ không mạnh bằng ngươi nhiều. Ma thần vậy huyết ảnh, lại là cười lạnh một tiếng. Khí tức bạo phát, cả kinh ở đây mọi người ào ào lui lại. Đồng thời, long thần vậy thân ảnh, truyền âm tới. Thanh âm nhanh chóng tại tần trần bên tai vang lên. Tần trần tiểu tử, chúng ta đang diễn trò.